đưa tay đoạt lấy con mèo chân ngắn Bạch Ngọc Đường đang sờ sờ kia. Con chuột chết tiệt, ngươi cứ đắc ý đi nha, ra đây sẽ đặt mèo của ngươi. Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay thon dài qua, nhẹ nhàng túm lấy tay con mèo Ba Tư, trừng lại hắn. Muốn cùng ta đoạt mèo, nằm mơ. Triển Chiêu ôm lấy con Oa A Miêu kia, cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Có quan hệ gì tới mình sao? Luôn cảm thấy bị cuốn vào một chuyện gì đó không tốt lắm.